Tinh thần đại đế, chương 25, kiếm chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 24049. Nhìn số điểm cống hiến trên lệnh bài, Lạc Thần mỉm cười. Bỏ 600 điểm cống hiến mua dược thảo qua tay liền biến thành 24, đây là chênh lệch đến 40 lần a, thu nhập như vậy ngay cả Lạc Thần cũng cảm thấy có hơi khủng bố. Có điều hắn cũng hiểu rõ đây là vì hắn nắm giữ phong phú tri thức mới có thể nâng cao xác suất thành đan lên nhiều như vậy. Đổi lại luyện đan sư khác có thể lời lãi gấp 10 lần đã là rất cao rồi. Thế là Lạc Thần lại đi đến cửa hàng bán dược bỏ ra 1.000 điểm cống hiến mua dược thảo. Khiêng một đống lớn dược thảo, Lạc Thần nhăn mày, sau đó trực tiếp đi vào một cửa hàng tên là Vạn Bảo Các. Học đệ muốn mua cái gì? Lâm Vũ đứng sau quầy cười hỏi. Nàng mới vừa nhìn thấy Lạc Thần từ cửa hàng bán đan dược đi ra, sơ cấp học viên có thể mua. Được đan dược đủ để chứng minh thân gia xa xỉ. Nhẫn chữ vật bán bao nhiêu? Lạc Thần muốn mua nhẫn chữ vật mới kiếm được một khoản, hắn cảm thấy mình thực giàu có. Quả nhiên là khách hàng lớn, Lâm Vũ mắt sáng lên, cười nói. Cửa hàng chúng ta vừa nhập vào tứ cấp nhẫn chữ vật nhất cấp không gian bên trong chỉ có 1. Lập phương, tứ cấp có 30 lập phương, học đệ muốn cấp mấy? Phồn tinh đại lục, vũ khí, bảo vật các thứ, căn cứ tài chất cùng số lượng phù văn khắc họa trong đó mà chia làm nhất cấp đến cửu cấp cao nhất. Tứ cấp bao nhiêu, Lạc Thần mang trên người 20.000 điểm cống hiến, vô cùng tự tin. Tứ cấp 70.000 điểm cống hiến, đôi mắt Lâm Vũ càng ngày càng sáng, đây là khoản thu vào cực lớn nha. Lạc Thần ra mặt run rẩy không vài cái, vậy còn nhất cấp 10.000 điểm cống hiến, vẻ tươi cười trên mặt Lâm Vũ không giảm, 10.000 nàng cũng được trích phần trăm không ít. Lạc Thần không nói hai lời, khiêng bao lớn quay đầu liền đi. Ai ai, học đệ, giá cả này còn có thể ưu đãi. Phía sau truyền đến thanh âm nôn nóng của Lâm Vũ, Lạc Thần càng chạy nhanh hơn, hắn cảm giác mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Không nghĩ tới nhẫn chữ vật lại quý như vậy, điều này thật sự vượt quá dự đoán của hắn. Chẳng qua, hắn đột nhiên nghĩ tới một cách kiếm tiền, hắn không chỉ biết luyện đan còn biết luyện khí nha. Vừa chuyển hướng, Lạc Thần trực tiếp đi tới cửa hàng bán tài liệu bỏ ra 3.000 điểm cống hiến mua 3 phần tài liệu luyện chế nhẫn chữ vật. Sau đó, hắn trực tiếp đi tới phòng luyện khí. Luyện khí so luyện đan thì khó một ít bởi vì luyện khí còn cần khắc họa phù văn, mà mỗi một phù văn đều cực kỳ phiền phức tối nghĩa, không trải qua luyện tập thật nhiều lần thì căn bản không thể khắc họa thành công. Tuy nhiên Lạc Thần không tồn tại vấn đề này, trong đầu hắn có thật nhiều phù văn, những phù văn này đã cùng hắn huyết mạch tương liên, hắn tùy tay liền có thể khắc họa. Mười mấy phút sau, Lạc Thần lần đầu tiên luyện khí với kết quả thất bại, bởi vì hắn không thể hòa tan không gian thạch. Hỏa tinh hồn của hắn nhiệt độ không đủ cao. Không gian thạch là tài liệu chính để luyện chế nhẫn chữ vật không thể hòa tan thì làm sao luyện chế. Căn cứ hắn phán đoán thì ít nhất cũng phải chờ tinh hồn của hắn thăng cấp đến màu vàng thì mới có khả năng hòa tan không gian thạch. Bây giờ hắn cũng đã hiểu vì sao nhẫn chữ vật quý như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vì thế, Lạc Thần lại thành thật thật trở về phòng luyện đan, bắt đầu nghiêm túc luyện đan. 3 ngày sau, Lạc Thần mang theo 3 bình 60 viên đan dược rời khỏi luyện đan thất thẳng đến phòng tu luyện. Đi vào học viện hơn 1 tháng, hắn vẫn luôn bận rộn, bây giờ cuối cùng cũng đứng vững gót chân, hắn cũng nên nắm chặt thời gian tu luyện. Bành, vừa mới đi được vài bước, Lạc Thần đang suy tư đột nhiên cảm thấy bả vai đau xót đụng trúng người. Khốn kiếp ngươi mù sao? Người nọ giọng người miền núi lên tiếng mắng to. Chấm, thực xin lỗi, ta không chú ý, mình là người sai trước, Lạc Thần vội vàng xin lỗi. Xin lỗi là xong rồi, ta đây đánh ngươi một trận, sau đó nói tiếng xin lỗi, được chưa? Hầu Cương chiếm lý không buông tha người, thật sự ngại quá, nếu không ta bồi thường ngươi điểm cống hiến. Lạc Thần ôm thái độ một sự nhịn chín sự lành, vậy được 1.000.000 điểm cống hiến, việc này coi như xong. Hầu Cương vung tay lên, dường như đối với hắn 1.000.000 là một con số nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Bằng hữu, đừng quá phận chứ, Lạc Thần ý thức được không đúng. Quá phận, Hầu Cương cười lạnh một tiếng, hoặc là 1.000.000 điểm cống hiến, hoặc là ở sinh tử đài gặp chính ngươi chọn. Nghe nói như thế Lạc Thần rốt cuộc minh bạch người này rõ ràng là cố ý muốn kiếm chuyện với hắn. Ánh mắt đánh giá chung quanh một phen, chợt khóe mắt thấy được Lâm Hạo Thiên cùng Bạch Băng Nhi đứng ở nơi xa, trong nháy mắt hắn hiểu rõ mọi chuyện. Lập tức hắn lạnh lùng nhìn Hầu Cương, ngươi xác định muốn lên sinh tử đài, đừng để người khác xem ngươi làm thương mà dùng. Sinh tử đài hắn biết học viện chuyên môn thiết chí nơi cho đệ tử giải quyết thù hận cũng là nơi duy nhất trong học viện có thể giết người. Hiển nhiên, Hầu Cương là do Bạch Băng Nhi tìm tới giết hắn. Sắc mặt Hầu Cương hơi đổi, nhưng lập tức quát, Đừng ở đó vô nghĩa, một trong hai ngươi chọn đi. Vậy giờ chính ngọ ba ngày sau, ở sinh tử đài gặp. Lạc thần đưa ra lựa chọn, người bị khiêu chiến có quyền quyết định thời gian, được hy vọng đến lúc đó ngươi đúng giờ xuất hiện. Hầu Cương cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nơi xa, Bạch Băng Nhi nhếch miệng lộ ra ý cười, xoay người rời đi. Nếu Lâm Hạo Thiên đi khiêu chiến Lạc Thần sẽ không tiếp nhận. Cho nên nàng đã tiêu phí 1.000 điểm cống hiến tìm Hầu Cương thực lực tinh đồ cửu trọng sơ kỳ. Mà Lạc Thần chỉ mới là tinh đồ thất trọng, giữa hai bên chênh lệch gần 3.000 cân, Lạc Thần phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn Hầu Cương cùng Bạch Băng Nhi rời đi, Lạc Thần cười lạnh một tiếng, tạm hoãn tu luyện, hắn xoay người đi đến phòng trọng lực. Trọng lực có thể tăng phụ tải cho cơ bắp, có thể giúp hắn nhanh chóng hấp thu dược lực. 3 ngày sau, hắn muốn tặng cho Bạch Băng Nhi một kinh hỉ thật lớn. Phòng trọng lực, một căn phòng đá chừng 10 mấy mét vuông, mặt đất khắc họa trận pháp gia tăng cường lực, có thể gia tăng trọng lực bên trong trận pháp gấp 10 lần. Lạc Thần tiêu phí 300 điểm cống hiến thuê nơi này 3 ngày. Giá cả như vậy cũng không rẻ, đông đảo học sinh trong học viện có thể gánh nổi tiêu hao như vậy sẽ không quá nhiều. Đi vào phòng trọng lực, Lạc Thần thiết trí gấp đôi trọng lực, sau đó bước vào trong trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, hắn cảm giác máu tạng phủ các khí quan trong cơ thể như bị ép thành khối rơi xuống đất. May mắn cơ thể hắn cường hãn, vẫn còn có thể gánh nổi. Chậm rãi khoanh chân ngồi, Lạc Thần lấy ra một viên xúc lực đan cùng một viên tôi thể đan, đồng thời nhét vào trong miệng. Xúc lực đan có thể gia tăng lực lượng, mà tôi thể đan có thể cường hóa thân thể, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đan dược vào bụng lập tức hóa thành dược lực lan tràn khắp nơi, Lạc Thần lập tức vận chuyển hỗn độn luyện hòa quyết bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực. Cách chương.